Thiếu niên kia thấy bốn mũi tên bay về phía nàng, liền kinh hãi, trong nháy mắt phi thân lên. Không nghĩ bốn mũi tên giống như là có linh hồn, dòng dòng bắn về phía nàng. Sắc mặt của nàng biến đổi, phất tay đánh bay một mũi tên, hai tay tiếp được hai mũi tên khác. Một mũi tên còn lại vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi, trực tiếp bay về phía mi tâm của nàng. Nàng chỉ có thể cúi đầu quát một tiếng, mũi tên xuyên thấu qua mũ của nàng, mũ nồi bị mũi tên xé rách, một đầu tóc đen xỏ ra. Sở phu nhân bắn bốn tên thật tốt, Vân Mộ Hàn khen một câu. Vân Thiện Nguyệt thu cung nhìn thiếu niên một đầu tóc đen xỏ, trong nháy mắt lộ ra vẻ bối rối cùng thần sắc nữ nhi. Nàng cười nhạt, Vân Phò Mã, người phân biệt một chút, nàng là Tần Ngọc Ngân đi. Là nàng, Vân Mộ Hàn gật đầu. Phía dưới giao cho người. Vân Thiện Nguyệt đưa cung tên cho Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn đưa tay nhận lấy cung tên, nhìn về phía dưới thành binh sĩ vây vanh xung quanh của Tần Ngọc Ngân. Hắn cũng liền cài bốn mũi tên nhắm thẳng Tần Ngọc Ngân, chậm rãi dương cung kéo căng. Vèo một tiếng, bốn mũi tên rời dây cung bay thẳng về phía Tần Ngọc Ngân. Mau bảo vệ tướng quân! Dưới thành binh lính lần nữa thất kinh hô to. Có người giơ tấm chắn che trước mặt của Tần Ngọc Ngân, nhưng còn không kịp giơ tấm chắn lên, trong nháy mắt bốn mũi tên đã tới. Tần Ngọc Ngân vừa mới trúng tên kia, hiển nhiên quá mức cả kinh. Lúc này thấy mũi tên thứ hai đánh tới, nàng dội dàng lấy lại bình tĩnh, lần nữa phi thân lên. Nhưng trong lúc bối rối vẫn chậm một bước, tránh thoát ba mũi tên, có một tên bắn vào trên cánh tay của nàng. Hảo tiễn, Vân Thiện Nguyệt cũng hô một tiếng tốt. Cũng biết Vân Mộ Hàn chưa bao giờ là phế vật, nếu hắn là phế vật cũng sẽ không khiến cho Diệp Thiến hao tổn tâm cơ đưa tới Nam Cương. Tướng quân! Tiếng la kinh hãn của binh lính vang thành một mảnh. Vốn là chỉnh tề công thành, lúc này thành một đòn lộn xộn. Binh sĩ bên trong phần thủy thành nắm đúng thời cơ rối rít phòng thủ, binh sĩ dưới thành liên tục thương ngã xuống đất. Tần Ngọc Ngân che bả vai, tựa hồ bị hai mũi tên luân phiên đánh cho nổi giận. Nàng bỗng nhiên túm lấy cung tên của một tên lính bên cạnh, liên tiếp cài ba cái, không để ý cánh tay bị thương, dương cung lên bắn ra ba tên về phía Vân Mộ Hàn và Vân Thiện Nguyệt. Ba mũi tên nhanh chóng bắn về phía trên thành, mang theo tiếng gió xé. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên phất tay, một cổ kinh khí cường đại quét qua. Ba mũi tên còn chưa tới trên tường thành đã quay đầu bay ngược lại về phía của Tần Ngọc Ngân. Bảo vệ tướng quân! Bọn lính vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này thấy tên lần nữa bay về phía Tần Ngọc Ngân, dội vàng giơ tấm chắn lên rất nhanh. Tấm chắn được xếp lên che kín Tần Ngọc Ngân. Keng keng, ba tiếng vang nặng nề, mưa tên đánh vào trên tấm chắn, làm thủng ba lỗ trên tấm chắn. Ba binh lính bên trong trúng tên ngã xuống đất. Tần Ngọc Ngân che cánh tay tức giận nhìn lên tường thành. Mở cửa thành, giết nàng một mảnh giáp không luôn, Vân Thiện Nguyệt nói. Vân Mộ Hàn gật đầu phi thanh xuống thành tường, vung tay lên ra lệnh. Mở cửa thành, giết! Có binh lính lập tức mở cửa thành ra. Vân Mộ Hàn thân phi lên ngựa, xông ra phía trước. Binh lính phía sau giơ đại lao theo sau hắn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rung trời, Vân Thiện Nguyệt đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới thành, sắc mặt hờ hững. Bốn vạn binh mã bao dây, cũng phải xem Tần Ngọc Ngân có bản lĩnh này không. Lui binh! Tần Ngọc Ngân bỗng nhiên hô to một tiếng. Binh sĩ vây quanh nhất thời phát ra âm thanh thu binh, chiên trống lui binh nhất thời vang lên. Tần Ngọc Ngân dẫn dắt binh sĩ rối rít rút lui. Tần Ngọc Ngân đứng ở tại chỗ bất động, nhìn Vân Mộ Hàn ra khỏi thành. Bỗng nhiên nàng dung tay lên, một đòn hắc khí đi về phía Vân Mộ Hàn. Vân Thiện Nguyệt căng thẳng trong lòng, vừa muốn vận dụng linh lực thì thấy trong tay áo của Vân Mộ Hàn bỗng nhiên rũ ra một dải lụa đỏ. Lụa đỏ trải rộng ra, đỏ lờm như máu, trong khoảnh khắc chặn lại hắc khí đánh về phía hắn. Đòn hắc khí kia sau khi đụng vào lụa đỏ của hắn, trong nháy mắt tan ra, có bốn viên bi nhỏ nào đó bùm bùm rơi trên mặt đất. Tần Ngọc Ngân không đắc thủ, rút lui về phía sau. Vân Mộ Hàn thu hồi lụa đỏ, vừa muốn đuổi theo, sau khi đi hai bước, bỗng nhiên ghìm chặt ngựa, nhìn dưới chân quát to: "Đừng đuổi theo, đều dừng bước." Tất cả binh lính phía sau hắn đều cùng nhau dừng bước. "Lập tức phóng hỏa, đốt tất cả đồ ở chỗ này." Vân Mộ Hàn phân phó. Bọn lính giống là tay đều cầm cây đuốc, nghe dậy tất cả ném cây đuốc vào trên mặt đất trước mặt của Vân Mộ Hàn. Trong lúc nhất thời chỉ nghe âm thanh côn trùng bị đốt, tiếng vang nổ tung, mùi hôi khó ngửi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Tần Ngọc Ngân mang binh rời đi. Trong khoảnh khắc, binh lính bao dây giống như là thủy triều thối lui. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía dưới tường thành. Côn trùng đó nàng biết là hủ thi trùng, tiếp xúc trên thân người lập tức có thể đâm thấu da người, chui vào trong cơ thể, làm cho người ta sống nhìn da thịt thối rữa từ ngoài vào bên trong mà chết. Thủ đoạn của Tần Ngọc Ngân thật là ác độc. Trong không khí có một mùi hôi tỏ khắp nơi. Vân Mộ Hàn lạnh lùng nghiêm mặt nhìn phương hướng của Tần Ngọc Ngân rời khỏi. Một lát sau phân phó nói: "Điểm qua lại quân số trở về thành." Dứt lời, hắn đánh ngựa trở về thành. Bọn lính lập tức quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong. Vân Thiện Nguyệt đứng ở trên tường thành nhìn. Thời gian công thành không lâu, từ bắt đầu đến kết thúc cũng không đến nửa canh giờ. Nhưng bởi vì tổng binh của phần Thủy Thành đột nhiên bỏ mình, Tần Ngọc Ngân công thành đánh phần Thủy Thành không kịp trở tay. Lúc đầu bên trong thành khủng hoảng, nhất thời không rảnh có chút thương vong bên ngoài. Sau đó Vân Mộ Hàn và Nam Cương Quốc Cụ cùng với nàng tới liền thay đổi cục diện. Nhìn việc quét dọn chiến trường, người bị thương nhiều một chút, tuy người chết không nhiều lắm, cũng chỉ 100 người. Tuy nhiên nhân mạng của 100 người này sau lưng cũng là 100 gia đình của người ta. Không lâu lắm, một gã phó tướng bẩm báo với Vân Mộ Hàn: "Bẩm phò mã, chết 131 người, bị thương 204 người. Vân Mộ Hàn mang thêm nhân mã trở về thành, nhìn thoáng qua binh sĩ chết đi, trầm giọng phân phó nói: "An ủi vong linh người chết, hậu tán." "Dạ." Tên kia phó tướng tuân lệnh. Vân Mộ Hàn nhìn về phía trên tường thành, thấy Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía trước, không có ý định muốn xuống. Hắn tung mình xuống ngựa, bay người lên trên tường thành, chắp tay với Vân Thiện Nguyệt: "Đa tạ sở phu nhân tương trợ." "Không cần." Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn Vân Mộ Hàn một cái, khẽ lắc đầu. Người trước mắt này vẫn gọi là ca ca, hôm nay tình huống như vậy, khắc khí như vậy, làm cho nàng có chút không thích ứng. Vân Mộ Hàn nhìn về phía trước: "Người cảm thấy Tần Ngọc Ngân sẽ thối lui đến nơi nào?" 10 dặm ở ngoài thành đi, hôm nay thất bại sẽ không chỉ đến đây rồi từ bỏ." Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía trước nói: "Không biết tình hình của cậu ở vịnh Phần Thủy là như thế nào, Diệp Tiêu rất khó đối phó." Vân Mộ Hàn nhìn về phía vịnh Phần Thủy. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới Tần Thừa Tướng, đương nhiên sẽ khó đối phó, nhưng Nam Cương Quốc Cụ cũng thông thạo một ít chú thuật, mà nếu Trầm Chiêu đã có thể sử dụng thuật thủy tìm được chỗ ở của Tần Thừa Tướng, không bị hắn truy tung mà đến, chú thuật cao chỉ có thể thiếu hụt thực chiến mà thôi. Có mặt cúc bảo vệ, mặc dù không ngăn cản được Tần Thừa Tướng, hẳn là cũng sẽ không có chuyện mới phải. Nhưng nàng vẫn muốn đi xem, quay đầu nói với Vân Mộ Hàn: "Ta đi vịnh Phần Thủy xem một chút." Vân Mộ Hàn chậm rãi gật đầu. Vân Thiện Nguyệt vừa định phi thân rời đi, vang lên giọng nói của Mặc Cúc: "Tiểu thư." Bỏ đi hai chữ Thiện Nguyệt, Vân Thiện Nguyệt lập tức dừng lại, thấy Mặc Cúc một tay mang theo Trầm Chiêu, một tay đỡ Nam Cương Quốc Cụ trở lại. Khóe miệng của Nam Cương Quốc Cụ chảy ra máu đen. Nàng cả kinh nhìn Trầm Chiêu một chút, thấy hắn hoàn toàn không tổn hao gì, chỉ là hai mặt có chút trắng. Nàng thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Quốc Cụ bị thương, cậu ngài như thế nào?" Vân Mộ Hàn lập tức tiến lên đón lấy Nam Cương Quốc Cụ. Nam Cương Quốc Cụ lắc đầu, tựa hồ nói không ra lời. "Sợ cô nương, Quốc Cụ trúng độc thuật." Trầm Chiêu có chút suy yếu nói: "Độc thuật này giống là hướng về phía ta, Quốc Cụ cản giúp ta, có giải được không?" Vân Thiện Nguyệt hỏi. "Đây không phải là độc thuật bình thường, bên trong thả hóa thi, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể hít vào."